Vạn Dạ Chi Chủ, chương 1 Thôn Hoang Vắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một khỏa tinh thần đều là một thần cái, thần đám bọn họ ảnh hưởng thế gian vạn vật. Tu luyện càng không thể rời bỏ tinh thần, có thể 13 năm trước đây, từ trước tới nay viên thứ nhất tinh thần trụy lạc nhân gian đại địa. Hiện nay, quần tinh ô nhiễm nghiêm trọng, không có bất kỳ một khỏa tinh thần là bình thường. Cái này cũng ý nghĩa tu sĩ tu hành ngọn nguồn xuất hiện vấn đề, tu hành quá trình càng nương theo lấy không rõ. Tươi đẹp ánh mặt trời xuống, đây là một tòa dựa lưng vào núi xanh, lòng bàn tay lớn nhỏ thôn xóm. Trong thôn lão cây hòe xuống, lão nhân một bên mút lấy thuốc lá rời, một bên giảng thuật tu hành bên trong đích cấm kỵ. Giờ phút này, lão nhân đặc biệt lời nói thấm thía. Ninh ca nhi, chúng ta có thể ở thôn hoang vắng ở bên trong bình thường địa còn sống, đã đầy đủ may mắn. Người cũng đừng có còn muốn lấy tu luyện, theo hắn ánh mắt rơi đi, trong đám người có một đang mặc tố sắc áo tơ thiếu niên. Thiếu niên tên là Ninh Minh, ước chừng 13 tuổi, dáng người đơn bạc, tướng mạo còn không có rút đi ngây thơ. Có thể cặp mắt kia lại tràn đầy linh động chi sắc. Tại mọi người nhìn soi mói, Ninh Minh tầm mắt cụp xuống, tựa hồ thở dài âm thanh. Đợi cho lão nhân sau khi rời đi, chung quanh hài đồng rất nhanh tựu dâng lên. Trên thị trấn Lưu Viên ngoại, đoạn thời gian trước cưới cái yêu bà nương, kết quả ngày hôm sau sẽ chết tại trên giường, trong bụng thịt đều cho ăn hết sạch rồi. Còn có Thanh Huyền núi cái gian phòng kia chùa miểu, nghe nói có tăng nhân tại buổi tối trông thấy cái kia tôn Phật tượng lộ ra quỷ dị cười, thật sự là muốn hù chết người a hát. Mọi người ngươi một lời ta một miệng, thế giới bên ngoài tựu thật giống cùng ma quật địa ngục đồng dạng, ai cũng không dám ly khai thôn. Một cái đầu như dưa hấu cực đại nam hài, chân thành nói. Ninh ca nhi, nghe Lý Gia Gia nói được đúng vậy. Ninh ca nhi, ta về sau đem sở hữu tất cả cây ngô bánh đều cho ngươi ăn, ngươi không muốn nghĩ đến đi được không? Một người mặc toái hoa váy tiểu nữ hài cũng kéo Ninh Minh tay, chậm rãi đong đưa. Tiểu nữ hài tên là Tiểu Anh, nguyễn nhu thanh âm, làm cho lòng người thương. Có thể hắn hai mắt nhưng thật giống như thấy không rõ thứ đồ vật đồng dạng, đồng tử tan giả, không hề sáng giỏi. Hoặc là nói, cái thôn này ở bên trong hài đồng, ngoại trừ thiếu niên Ninh Minh bên ngoài, bọn hắn đều có chút. Chỗ thiếu hụt, đi học, đúng lúc này, trong thôn Sách Thục tiên sinh quát lên. Mọi người lập tức hướng phía Sách Thục phương hướng đi đến. Ninh ca nhi, có người hoang mang địa nhìn về phía một phương khác hướng Ninh Minh. Tơ lụa giống như thanh tịnh dòng suối nhỏ, thiên địa bao la, gió mát từ từ, làm lòng người khoáng thần di. Bành, bành, bành, một khối hình tròn đá cuội đánh ra mấy cái bọt nước. Thiếu niên nằm ngồi ở trên đồng cỏ, nhìn xem một màn này, tâm tình lại cũng không như thế nào tốt. Trong đầu suy nghĩ lại một lần nữa địa bừng lên, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn a hát, Ninh Minh có loại toàn thân cảm giác vô lực cũng tiếp tục nếm thử. Hệ thống ba ba, hệ thống ra ra, không có trả lời, một lúc lâu sau, Ninh Minh thở dài, mở ra hai tay tựa hồ là muốn đi chạm đến thiên không, cuối cùng nhất vô lực địa rủ xuống. Quảng cáo, đi tới nơi này cái tràn ngập quỷ dị tu tiên thế giới đã 13 năm. 13 năm a hát, Ninh Minh đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ thiên thống mà. Lão tặc thiên ngươi đến cùng đem của ta bàn tay vàng tàng người nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này là một chỗ cùng sơn vùng đất hoang thôn trang, không có bất kỳ giải trí phương thức. Chính mình từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại thôn hoang vắng ở bên trong, thủy chung không có đi ra ngoài qua. Mà cái thế giới này yêu ma quỷ quái hoành hành, quanh thân thường xuyên đều phát sinh tà môn sự kiện linh dị. Cho dù trong thôn lão nhân dù nói thế nào tu tiên rất khủng bố, tràn đầy cấm kỵ cùng không rõ, có thể chính mình hay là rất hướng tới a hát. Chính mình dù gì cũng là kẻ xuyên Việt trong đại quân một thành viên, cái thế giới này đã có thể tu tiên, cái kia khẳng định phải nếm thử hạ ngự kiếm phi hành. Nếu có thể có tu hành pháp môn thì tốt rồi, chỉ tiếc trong thôn tất cả đều là câu đấu người. Nghĩ như vậy, Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía thôn, thôn không lớn, tính cả hài đồng ở bên trong cũng chỉ có không đến 30 người. Hán tử trong đất làm việc tay chân, phụ nữ trong nhà dệt y, thời gian trôi qua bình thản, cũng không thiên tai, cũng không có người họa. Cái thôn này cũng không đơn giản, Ninh Minh rất sớm đã biết rõ điểm này. Trí nhớ là khắc sâu nhất chính là, vừa xuyên Việt đi tới nơi này cái thế giới lúc Ninh Minh vừa mở mắt ra lại phát hiện chính mình rõ ràng trở thành một cái trong tã lót hài nhi, đồng thời còn bị một người nam nhân ôm vào trong ngực. Người nam nhân kia tựu là thôn dân trong miệng Ninh Qua Tử. Hắn ôm chính mình, chạy so đạn đạo nhanh hơn, coi như một vòng lưu tinh trong chớp mắt tựu xẹt qua mảng lớn sơn dã, bình nguyên. Ninh Qua Tử như là đang cùng hoàng hôn thi chảy, cũng tại ban đêm hàng lâm trước phát hiện cái này dãy núi nội địa bên trong đích thôn hoang vắng. Lúc ấy, người trong thôn giống như là tất cả đáng sợ man thú. Bọn hắn đứng tại cửa thôn, ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Ninh Qua Tử. Ban đêm tiến đến, thân phận của ngươi không rõ, kính xin ly khai. Ninh Qua Tử ôm trong tã lót hài nhi, bành, địa một tiếng quỳ gối cửa thôn, chỉ cầu các thôn dân có thể lưu lại đứa bé này. Ninh Ca Nhi, đúng lúc này, một đạo tiếng kêu đã cắt đứt Ninh Minh suy nghĩ. Lâm Thúc, Ninh Minh quay đầu nhìn lại, sau lưng trên đồng cỏ, một cây đang mặc cây đai áo ngắn trung niên nhân đã đi tới. Như thế nào một người ở chỗ này? Trung niên nhân tên là Lâm Tà Đạo, là cái kia mắt mù tiểu nữ hài phụ thân. Hắn một tay khiêng cái cuốc, tay kia dẫn theo hai cái màu mỡ núi thỏ. Nhìn về phía trên cùng với bình thường nông canh hán tử không có gì khác nhau. Cương chảo hai cái con thỏ, như thế này nếu không tới nhà của ta nếm thử. Lâm Tà Đạo nhắc tới trong tay con thỏ, lộ ra nông thôn hán tử quen có hào sảng dáng tươi cười. Còn không đợi Ninh Minh mở miệng, sau một khắc Lâm Tà Đạo tựu giọng nói vừa truyền. Ta nghe nói ngươi gần đây muốn rời đi thôn. Ninh Minh hướng mặt sông ném đi cái cục đá, thanh âm nặng nề. Ngạn ngữ nói, sinh hoạt không chỉ có trước mắt cầu thả, còn có phương xa cầu thả. Lâm Tà Đạo cảm giác những lời này tế phẩm bắt đầu có chút cổ quái. Nhưng hắn không có miệt mài theo đuổi, mà là nói ra. Ninh Ca Nhi, ngươi đánh tiểu tựu thông minh, nên biết chúng ta sẽ không lừa ngươi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, tu sĩ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cái kia sao mỹ hảo. Ninh Minh mắt nhìn Lâm Tà Đạo ống quần thượng bùn, bỗng nhiên nói. Lâm Thúc, ngươi hiểu được tu sĩ. Lâm Tà Đạo ha ha cười cười. Ta một cái loại hoa màu chỗ nào biết đạo tu hành. Ta là nghe trên thị trấn người nói. Đi à, đây cũng là tại giả bộ hồ đồ. Ninh Minh không thể làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, cửa thôn truyền đến tiếng ồn ào, coi như xảy ra chuyện gì. Ninh Minh theo nhìn lại, ngạc nhiên nói. Cửa thôn có chuyện gì không? Lâm Tà Đạo nói ra, không có gì, có hỏa người ngoại lai. Người ngoại lai, Ninh Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn xem Ninh Minh thần sắc, Lâm Tà Đạo trong lòng thở dài, ngoài miệng liền nói. Muốn đi xem mà nói, vậy đi thôi, bên trong còn có một nữ rất phiêu lượng kia mà, thật sự, lập tức Ninh Minh kinh âm thanh đi ra, ánh mắt của ta, nàng kia tuyệt đối đầy đủ xinh đẹp. Lâm Tà Đạo ra vẻ cả giận nói, lại nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi Lâm Thúc chưa từng đã lừa gạt ngươi. Nghe vậy, Ninh Minh chép miệng, cái này nhìn như bình thường anh nông dân từ suốt ngày giả bộ hồ đồ, ngày bình thường cũng không thiểu lừa gạt mình, đối phương sao lại, há có thể không hiểu được tu hành. Ninh Qua Tử vừa mang chính mình trụ tiến thôn lúc, Lâm Tà Đạo từng tại một ngày nào đó, thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện ở trong phòng, cũng nhìn mình cam chăm, sợ tới mức Ninh Qua Tử thiếu chút nữa động tay. Lúc ấy, Lâm Tà Đạo cái nói với Ninh Qua Tử hai câu nói. Ngươi theo thần đô đến. Đứa nhỏ này không phải huyết mạch của ngươi. Ninh Qua Tử cái nhếch lấy bờ môi, không nói một lời. Sau đó, Lâm Tà Đạo tự biến mất cũng lưu lại cuối cùng một câu. Người sống không lâu rồi, đứa nhỏ này cũng sẽ biết rất nhanh chết đi. Không lâu qua đi, Ninh Qua Tử quả nhiên chết rồi. Có thể Ninh Minh vẫn sống xuống dưới. Khi đó, là Lâm Tà Đạo cái thứ nhất tiến phòng, đem thi thể bên cạnh hài nhi ôm ở trong ngực. Ngày dần dần rủ xuống, tới gần hoàng hôn, trong thiên địa sắc điệu hơi có chút áp lực. Cửa thôn chỗ, một chuyến quần áo hoa lệ, khí chất không tầm thường nam nữ trẻ tuổi đang tại cùng thôn trưởng Lý Lão Đầu thương lượng. Lý Lão Đầu còng xuống lấy eo, một mực gật đầu thái độ rất là khiêm tốn. Chung quanh, các thôn dân tất cả tham gia náo nhiệt nhìn về phía trên rất là bình thường một màn. Ninh Minh mới vừa đến, đã nhìn thấy mấy cái người từ ngoài đến, sững sờ dưới. Ba nam một nữ, trong đó cái kia nữ nhất làm cho người ta chú mục. Nàng này ước chừng 20 tuổi, một bộ trắng thuần sa y tư thái thướt tha, xa xa đứng đấy giống như là một đạo yêu mỹ phong cảnh, phảng phất ra nước bùn mà bất nhiễm liên hoa. Ninh Minh hai mắt sáng ngời, cuối cùng là nhìn thấy trên đời này mỹ nữ, cái này nữ lớn lên một bộ tốt túi da, da thịt trắng nõn thắng tuyết, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, có loại tự nhiên thanh thuần cảm giác có thể xa so kiếp trước lên mạng hồng phẫu thuật thẩm mỹ mặt đẹp mắt nhiều hơn. Chút bất chi bất giác Ninh Minh tim đập đều giống như nhanh hơn không ít. Phải biết rằng, trong thôn ngoại trừ 10 tuổi trở xuống đích tiểu nữ hài tựu là 40 tuổi đã ngoài đại nương, ngày bình thường làm việc tay chân, da thịt cùng với đất vàng địa đồng dạng khó coi. Hắn đám bọn họ chỗ nào có thể so sánh mà vượt như vậy như nước trong veo cô nương. Nhìn cái gì vậy, có phải hay không còn muốn cùng hắn đi ra ngoài sống? Cách đó không xa, những cái kia đại nương chính lắc lắc nhà mình hán tử lỗ tai, phẫn nộ giống như là mẫu hàm mã. Là cảm thấy lão nương khó coi sao? tại hạ Trần Kiêm gia, đa tạ Lý thôn trưởng thu lưu một đêm. Bạch y nữ tử kia bỗng nhiên mở miệng, vóc người đẹp, danh tự là tốt rồi, nghe thanh âm cũng dễ nghe. Quảng cáo, đây là Ninh Minh tổng kết ra thiên nhiên quy luật, Lý lão đầu bỗng nhiên đối với Ninh Minh vẫy vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh ca nhi cái này người đi đường đêm nay muốn trong thôn nghỉ một đêm, nếu không tựu nhà của ngươi hả? Đáng nhắc tới chính là, Ninh Minh là kẻ xuyên Việt, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng đối với trong thôn hài đồng nhưng lại các phương diện chiếu cố. Bởi vậy, các thôn dân phần lớn sẽ cùng theo nhà mình hài tử, xưng hô hắn một tiếng. Ninh ca nhi, thật đúng, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn là mắt nhìn thần tiên tỷ tỷ tựa như bạch y nữ tử, sau đó lại nhìn về phía Lý lão đầu. Thôn trưởng ngày bình thường không phải một mực không hy vọng chính mình đặt chân ngoại giới đấy sao? Đúng lúc này, một cái đang mặc áo đen nam tử cao gầy bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Lập tức Ninh Minh có loại bị châm đâm ở dưới cảm giác nội tâm cả kinh. Bọn này người từ ngoài đến sợ là không đơn giản a hát. Bên kia, một cái thanh y nam tử đã ở thấp giọng nói. Sư muội, thôn này sợ là không đơn giản, không có việc gì, tên là Trần Kiêm gia bạch y nữ tử, lắc đầu nói. Ở bên ngoài qua đêm thập phần nguy hiểm, những người này ta dùng vọng khí thuật xem qua một lần, không có đặc thù chỗ. Ta gọi Ninh Minh, ra ngay tại phía trước, đúng lúc này, Ninh Minh một bước đi ra, lộ ra hồn nhiên dáng tươi cười. Trần Kiêm gia quét mắt Ninh Minh, thấy là cái thiếu niên lang, không có quá để ý, đêm tối sắp hàng lâm, cái này đi người ngoại lai tựa hồ cũng sợ hãi nhiễm trực đêm sắc nhanh hơn bộ pháp đi theo Ninh Minh đi vào thôn ở chỗ sâu trong. Lúc này qua đi các thôn dân đi tới thôn trưởng Lý lão đầu bên người. Một người trung niên phụ nữ thần sắc lo lắng, thôn trưởng, Ninh ca nhi đêm nay sẽ không xảy ra vấn đề sao? Nàng xem thấy Ninh Minh bóng lưng, giống như là nhìn mình hài tử. Dù sao, đã nhiều năm như vậy rồi, cái đứa bé kia thế nhưng mà chính mình nhìn tận mắt lớn lên. Ninh ca nhi không có các ngươi muốn cái kia sao đơn giản. Lý lão đầu hút miệng thuốc lá rời. Hắn từ nhỏ tựu khôn khéo được rất sợ là cũng đã nhìn ra ta và ngươi một ít hư thật. Nếu không lại để cho hắn biết một chút về tu sĩ khủng bố. Đằng sau lại đại chọn thậm chí đều tìm cơ hội chuồn êm đi ra ngoài. Nói xong, Lý lão đầu nhổ ra một chuỗi dài sương mù. Lâm Tả Đạo không nói một lời, chỉ nhìn lấy Ninh Minh bên người một đạo nhân ảnh, ánh mắt ngưng lại. Đột nhiên, Lâm Tả Đạo mở miệng, như Ninh Minh khả dĩ an ổn địa đã qua một đêm này. Cái kia liền hãy để cho hắn tu luyện a, tìm tốt điểm tinh thần là được. Điểm ấy cuối cùng là tránh không khỏi. Thoại âm rơi xuống, trong thôn lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, Lý lão đầu thật sâu hít một ngụm khói, như là trải qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng nhất quyết định, nói. Cái kia đến lúc đó tựu để ta làm giáo hắn. Lời vừa nói ra các thôn dân như là nghe thấy được bất khả tư nghị sự tình, tất cả đều kinh ngạc. Mà nương theo lấy một câu nói kia, mặt trời rốt cục không chịu nổi gánh nặng rơi xuống đỉnh núi, cuối cùng một tia dương quang tan hết. Hắc ám như là một cái lớn miệng, dùng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tốc độ nhanh chóng nuốt sống thế gian vạn vật. Ban đêm, phủ xuống, thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ hệ thống logic có ích. Cách chương.